Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, Mạn Đà Thánh Hoa đột phá. Đàn tháp triệt để trấn áp dưới nền đất động tĩnh, không có lại có bất luận cái gì hỏa diễm xuất hiện. Thế nhưng là, không có nghĩa là nơi này tai họa ngầm hoàn toàn giải trừ. Trừ phi đào phấn diễm bị triệt để địa xóa đi, không phải nơi này đều sẽ thấm lửa cháy độc, ai cũng không thể hấp thu tu luyện, rất dễ dàng trúng hỏa độc, cuối cùng chết oan chết uổng. Tại đan tộc kinh lịch trận này hung hiểm dung chuyển về sau, đan tộc bên trong có không ít người chết đi, đều là chết bởi hỏa độc bộc phát. Đan tư bị trấn áp hiển nhiên cũng không muốn để đan tộc tốt hơn, dẫn động hỏa độc, đưa đến không ít người chết oan chết uổng. Không thể không nói sinh ra tà ác linh trí đào phấn diễm hết sức đáng sợ. Ngoại trừ nó chỗ không gian hỏa lực bị trưởng khống bên ngoài, những cái kia từng hấp thu qua nó hỏa lực người cũng đều sẽ bị ảnh hưởng. Đan tộc người nhau nhau luyện ra đại lượng thanh độc đan, hy vọng bài trừ hỏa độc, đáng tiếc thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đan tộc trên không bao phủ một mảnh vẻ lo lắng, trong lòng đất phía dưới, tình huống càng thêm nguy cấp. Dương Vũ lợi dụng tuần yêu lệnh cùng thần binh điện xoa tử thủ. Tiếp tục, hắn sẽ bị đan tư, lực lượng tươi sống ngạt chết. Dương Vũ tử thủ mình phòng tuyến cuối cùng, thúc giục Mạn Đà Thánh Hoa cùng Lam Yêu Cơ hấp thu càng nhanh. Hắn sắp không chịu nổi. Mạn Đà Thánh Hoa không hổ là thượng cổ tà hoa, theo nó cuồn cuộn không tuyệt thôn phệ hỏa độc về sau, nó trở nên càng thêm kiều diễm ướt át. Nó lúc đầu đã là đạt đến bán thánh cảnh giới thực lực, mà ở trong đó hỏa độc lực lượng tích lũy đến một loại kinh khủng tình trạng, thôn phệ nơi này hỏa độc trợ nó có đột phá thánh cảnh thời cơ. Nó tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Nó cùng Dương Vũ ghi lại chủ phó khế ước về sau, muốn dựa vào chính mình tăng thực lực lên rất khó, có ngoại giới lực lượng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nó điên cuồng địa thôn phệ rất nhiều hỏa độc về sau, rốt cục đột phá, một đóa to lớn đóa hoa thịnh phun ra. Tại hoa tâm chỗ có một tuyệt thế mỹ nữ, trên người nàng có từng sợi hoa văn, lộ ra cực kỳ địa yêu dị. Thân thể của nàng càng là nhất tuyệt, đường cong hoàn mỹ, cơ hồ bại lộ ra, mặc kệ cái nào nam nhân nhìn đều sẽ huyết mạch sôi sục. May mắn một chút hoa văn che cản mấu chốt bộ vị, không phải chính là hiển nhiên trần trụi vưu vật. Nàng chỗ mi tâm có hoa văn lực lượng nở rộ, lực lượng tại liên tục tăng lên, hỏa đặc càng không ngừng mãnh liệt mà đến, cánh hoa càng không ngừng mở rộng, chiếm cứ mảng lớn địa phương, rất có độc thành một phương thế giới xu thế. Đan tư, làm sao lại cho phép Mạn Đà Thánh Hoa ở trước mặt nàng đột phá? Nàng quyết tâm liều mạng, đại lượng hỏa lực hướng phía Mạn Đà Thánh Hoa đánh ra. Nàng muốn đem Mạn Đà Thánh Hoa hủy đi, ngăn trở nàng. Dương Vũ không chút do dự đối Lam Yêu Cơ hạ lệnh. Lam Yêu Cơ không còn tử thủ, nó cũng là thánh hỏa, mà lại trời sinh tiên hỏa. Cứ việc cảnh giới không bằng đào phấn diễm, nhưng nó hoàn toàn không sợ. Nó biến thành một đầu huyền vũ hung hăng đối đan tư, lực lượng va chạm tới, đồng thời phóng xuất ra hình hỏa đặc tính, thôn phệ hỏa lực lớn mạnh chính mình. Hai cỗ cường hoành thánh hỏa chi lực va chạm vào nhau về sau, phương thiên địa này hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ, không gian rung chuyển không ngớt. Dương Vũ thân thể hung hăng quăng bay đi lái đi, máu tươi liên tục từ trong miệng phun mạnh ra ngoài. Hắn gắt gao nắm chặt tuần yêu lệnh cùng thần binh điện xoa, có bọn chúng che chở mới không có bị những ngọn lửa này bao phủ. Không phải hắn khẳng định bị đốt cháy thành cặn bã. Dương Vũ cùng Lam Yêu Cơ ý chí tương thông, hắn cảm nhận được Lam Yêu Cơ xuất hiện chống đỡ hết nổi trạng thái, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, xác định vững chắc sẽ bị đan tư phản phệ rơi. Đan tư cười như điên nói, thánh hỏa chi nguyên, nuốt ngươi về sau, còn sầu không phá hết nơi này tất cả phong ấn sao? Đan tư, gia tăng lực lượng, phải tất yếu tại thời gian ngắn nhất đem Lam Yêu Cơ thôn phệ hết. Màu hồng phấn hỏa diễm một tầng lại một tầng đem ngọn lửa màu xanh lam bao vây lại. Lam sắc hỏa diễm hoàn toàn xảy ra thế yếu. Không cần phải sợ, ngươi là ngay cả tiểu hắc đều muốn tán thưởng tiên hỏa chủng. Ta đến giúp ngươi, Dương Vũ gầm thét một tiếng, hoàn toàn không thèm đếm xỉa, đem tất cả huyết mạch lực lượng điều động, hết thảy hội tụ hướng tâm bẩn vị trí. Tâm hỏa thức tỉnh tại tâm tạng, trái tim lại là huyết mạch trung tâm. Chỉ cần có cuồn cuộn không dứt huyết khí cung cấp, Lam Yêu Cơ liền có thể một mực tồn tại, đồng thời sẽ không ngừng cường đại xuống dưới. Lam Yêu Cơ tăng lên tới thánh hỏa, là bởi vì nó liên tục thôn phệ không ít hỏa chủng nguyên nhân. Nếu là không có hỏa chủng thôn phệ, dựa vào Dương Vũ chút thực lực ấy chèo chống, xác thực không dễ dàng tăng lên, nhưng không có Dương Vũ huyết mạch, liền không có nó tồn tại. Hai người bọn hắn giữa hai bên là hỗ trợ tương thừa. Dương Vũ đem rất nhiều tinh lực rót vào trái tim về sau. Lam Yêu Cơ cuối cùng là trở nên phá lệ không giống. Nó hỏa lực so trước đó mạnh không chỉ một bậc, có thể ngăn cản được đan tư, thôn phệ. Thế nhưng là giữa hai bên chênh lệch không phải một đinh nửa điểm. Dương Vũ muốn kiên trì ngăn cản xuống dưới, nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. Thân thể của hắn dần dần trở nên khô quắt, sinh cơ đang nhanh chóng địa yếu bớt, nhưng hắn ánh mắt không có nửa điểm uể oải ý tứ buông tha. Một mực tại rất kiên, thần đình đạo hoa ý chí không chỉ có không có bị hao tổn, còn trở nên càng phát ra địa cứng cỏi. Đây là cực hạn áp bách, thành tựu hắn chiến hồn lực lượng. Nếu như lần này hắn không chết, hắn chiến hồn lực lượng sẽ trở nên càng phát ra địa kinh khủng. Mạn đà thánh hoa còn không có đột phá sao? Dương Vũ gấp quát, chủ nhân đừng nóng vội, ta là được rồi. Một đạo nũng nịu thanh âm vang lên, to lớn mạn đà thánh hoa bắt đầu co vào, ngược lại có càng nhiều hỏa độc hướng phía nàng hội tụ quá khứ. Bỗng nhiên ở giữa, mạn đà thánh hoa hoa văn trở nên càng thêm rườm rà, còn nhiều sinh ra vài miếng cánh hoa, hoa tâm bên trong đạo thân ảnh kia trở nên càng cao hơn. Nàng hai tay càng không ngừng kết ấn, thi triển ra một môn nghịch thiên thần thông mạn đà bảo phệ. Đây là nàng mạnh nhất thôn phệ lực lượng, tại trong nháy mắt bạo phát đi ra, sinh ra vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực. Trong một chớp mắt, tại mảnh không gian này tất cả hỏa độc đều là hết thảy hướng phía nàng bay vút tới. Nàng tất cả cánh hoa lại một lần nữa mở ra, khi tất cả hỏa độc mãnh liệt tới về sau, nàng liền bế hợp, tất cả hỏa độc bị một lần dọn dẹp sạch sẽ. Cùng Lam Cơ Yêu đối kháng bên trong, đan tư trên thân đã mất đi một cỗ tà ác hương vị, ánh mắt không còn trở nên dữ tợn, ngược lại nhiều vài tia vẻ mờ mịt. Trên người nàng hỏa thế đang yếu bớt, Lam Yêu Cơ rốt cục có một tia thở dốc không gian, bắt đầu phản phệ màu hồng phấn hỏa diễm, bổ sung mình hao tổn. Cái này, đây là có chuyện gì? Đan tư thì thào nói một tiếng, một sợi hỏa diễm từ trên thân đan tư cướp ra, biến thành một gốc hỏa đào thụ. Đan tư uể oải suy sụp địa rơi ở trên mặt đất. Hỏa độc dọn dẹp sạch sẽ, linh trí của nó hẳn là khôi phục. Mạn đà thánh hoa nói một câu, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, trực tiếp không tới Dương Vũ trên thân. Lam Yêu Cơ cũng không có lại cảm nhận được đào phấn diễm uy hiếp, nhanh chóng lui trở về Dương Vũ trái tim, không còn tiêu hao Dương Vũ huyết khí, phòng ngừa Dương Vũ huyết khí hao hết mà chết. Lần này Dương Vũ tổn thất quá lớn, hắn không rảnh đi so đo những này, mà là nhìn nói với hỏa đào thủ, ngươi còn nhớ đến vừa mới phát sinh mọi chuyện. Hỏa đào thụ cũng chính là đan tộc tiên tổ lưu lại đào phấn diễm. Nó trả lời nói, hồi quá thần tới, nghĩ không ra làm ra như thế hoang đường sự tình. Thật sự là xin lỗi, thánh hỏa sinh linh đã sớm không thua gì bất luận cái gì sinh linh trí tuệ. Nó từ trên thân đan tư rời đi về sau, rất nhanh liền thanh tỉnh địa ý thức được vừa mới phát sinh hết thảy. Dương Vũ thở dài một hơi nói, vậy chuyện này tính thế nào? Tối thiểu không cần bị thiêu chết, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Không gian tạm thời bị phong tỏa, người trước tiên ở nơi này khôi phục một chút đi, cho sau chúng ta nói lại. Hỏa đào thụ nói, Dương Vũ không có bất kỳ cái gì dị nghị, lợi dụng Lam yêu cơ hộ thể, tuần yêu lệnh cùng điện xoa đặt ở tả hữu, không dám thư giãn nửa phần, thể nội càn khôn không gian bắt đầu luyện hóa bổ huyết đan dược. Trước bổ túc tổn thất bản nguyên huyết khí, Dương Vũ luyện hóa hai viên bổ huyết đan, vẫn cảm thấy thân thể suy yếu. Cho dù là tiên khí cũng vô pháp thay hắn đền bù loại này cảm giác suy yếu. Huyết khí đại lượng hao tổn, xác thực dao động gốc rễ của hắn. Cũng may mắn hắn nội tình đánh cho đầy đủ rắn chắc. Không phải lần này huyết khí tổn thất đầy đủ để hắn hủy căn cơ. Nghĩ bù đắp lại cũng không phải vẻn vẹn bổ huyết đơn giản như vậy. Dương Vũ khí huyết so vừa rồi tốt hơn nhiều. Hắn tranh thủ thời gian hướng đan tư lướt tới. Nàng không có chết, chỉ bất quá lâm vào ngất xỉu trạng thái bên trong. Tranh thủ thời gian cho nàng cho ăn một viên cố hồn đan cùng bổ khí đan. Cũng không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, nàng không có chuyện gì. Nàng hỏa chủng cùng ta phù hợp. Chờ nàng sau khi tỉnh lại, sẽ có thu hoạch. Hỏa đào thụ nói, hy vọng như lời ngươi nói. Dương Vũ lên tiếng, tiếp lấy liền hỏi, việc này ngươi náo ra tới, giải quyết như thế nào? Nơi này bị lại lần nữa phong ấn, bọn hắn đoán chừng cũng không còn tin tưởng ta, xem ra liên lụy các ngươi lưu tại cái này theo giúp ta. Hỏa đào thụ mang theo một tia thương cảm, nói, nó sở dĩ bị hỏa độc dính vào, hay là bởi vì muốn rời khỏi địa phương này, trở về đại địa. Lại thấy ánh mặt trời, có thể hay không rời đi nơi này là mặt khác nói chuyện. Ngươi không chuẩn bị cho chúng ta một điểm bồi thường sao? Ta thế nhưng là kém chút bị ngươi giết. Dương Vũ nói, ngươi thật sự là một người thú vị tộc. Ta chính là một đám lửa linh. Ta có thể cho ngươi cái gì bồi thường? Chẳng lẽ còn muốn cho ngươi hỏa linh thôn phệ ta hay sao? Hỏa đào thụ cười nhạt đáp. Cái này ta cũng không dám hy vọng xa vời, nhưng là ngươi tại địa phương này nhiều năm, khẳng định dựng dục một ít đồ tốt, đừng nói ngươi không có, ta tuyệt đối không tin. Dương Vũ chắc chắn địa nói, đồ tốt ta có, nhưng là ngươi không sợ ta đưa ngươi giết, thôn phệ ngươi hỏa linh sao? Ngươi muốn làm như thế, vừa mới liền đã làm như vậy. Huống chi ngươi cũng chưa chắc thật sự có thể cắn nuốt được ta hỏa linh. Thật sự là một cái tự tin nhân tộc, cùng ta lúc đầu chủ nhân có chút tương tự. Đã là dạng này, ta liền đem ta chủ nhân, khống hỏa, kỹ năng truyền cho ngươi đi. Hỏa đào thụ nói một tiếng, ngưng tụ một sợi hỏa chủng hướng phía Dương Vũ lướt đi tới. Dương Vũ cũng không dám trực tiếp tiếp nhập thần đình bên trong. Mà là để Lam yêu cơ đem cái này hỏa chủng bao khỏa thôn phệ. Đây là hỏa chủng cùng hỏa chủng ở giữa ký ức truyền tống. Lam yêu cơ thu hoạch được những ký ức này. Chẳng khác nào Dương Vũ thu được những ký ức này. Đây là đan tộc tiên tổ, khống hỏa, kỹ năng. Có thể tăng cường Dương Vũ đối với hỏa diễm năng lực trưởng khống. Không chỉ có thể dùng cho luyện đan. Còn có thể bộc phát ra đủ cường đại năng lực công kích. Đây là thông thiên cấp khác khống hỏa kỹ năng. Dương Vũ vui nở hoa rồi. Kiếm bộn rồi. Ngoạc kép. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó.